Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026: Sinh sôi giả số mệnh. Chương 1021: Sinh sôi giả số mệnh. Lư Thừa Học không hổ là Lư gia hạch tâm đệ tử. Nhân duyên vô cùng tốt. Tại Lý Phàm trong bóng tối theo dõi cái này gần nửa ngày bên trong. Hết thảy có 37 người cùng Lư Thừa Học đánh đối mặt. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là khách khí. Vẻ mặt vui cười đón lấy. Mà lại Lý Phàm còn nhìn ra. Những người này nụ cười trên mặt cũng không phải là giả vờ. Mà chính là phát ra từ nội tâm cao hứng. Bận rộn gần nửa ngày. Lư Thừa Học lúc này mới thản nhiên trở về trong động phủ của mình. Lý Phàm thì là một dạng theo chui vào đi vào. Động phủ trận pháp phòng ngự tại bây giờ Lý Phàm trước mặt. Tự nhiên là hình như không có gì. Lặng yên không một tiếng động. Không có bị trong động phủ bất luận kẻ nào phát giác. Tướng công về đến rồi. Lư Thừa Học một lần động phủ. Lập tức liền có 11 vị mỗi người một vẻ. Dung mạo đều là thượng đẳng nữ tu. Ra nghênh tiếp. Trong đó có 3 người thậm chí đã có thai. Đối mặt nhiều như vậy giai nhân đường hẻm hoan nghênh. Lư Thừa Học chỉ là khẽ gật đầu. Sắc mặt lãnh đạm. Đi thẳng tới động phủ chỗ sâu. Lớn nhất gian phòng kia bên trong. 11 vị nữ tu cười đùa đuổi theo. Phòng ốc cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Theo không lâu sau liền có tình yêu nam nữ mãnh liệt tiếng vang từ đó ẩn ẩn truyền ra. Lý Phàm theo dõi trong phòng tràng cảnh. Nhíu mày. Nhưng không phải hâm mộ Lư Thừa Học đãi ngộ. Mà là tại toàn bộ quá trình bên trong. Lư Thừa Học thế mà thủy chung mặt không biểu tình. Không giống như là đang hưởng thụ. Càng giống là tại giao nhiệm vụ một dạng. Mà theo hắn cùng cái này 11 vị nữ tu trong lúc nói chuyện với nhau. Lý Phàm biết sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, tận khả năng sinh càng nhiều hậu đại. Là Lư gia chỗ lấy có thể bảo trì thịnh vượng lớn nhất thủ đoạn trọng yếu. Phải biết, tại huyền hoàng giới muốn làm đại thiện nhân. Cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Có lúc vì giúp đỡ. Thậm chí sẽ đem cái mạng nhỏ của mình cũng trộn vào. Mà Lư gia chỗ lấy có thể dài lâu duy trì thích hay làm việc thiện hình tượng. Cũng là bởi vì Lư gia người thực sự nhiều lắm. Nhiều đến dùng gia tộc con cháu tánh mạng. Đổi lấy gia tộc danh tiếng tăng trưởng. Lô gia cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Ngoại trừ gia tộc trao tặng nhiệm vụ. Hàng năm đều nhất định muốn sinh hạ số lượng nhất định đời sau bên ngoài. Mỗi một cái Lư gia người cũng đều đúng vận mệnh của mình vô cùng rõ ràng. Nói không chừng ngày nào liền muốn hy sinh chính mình. Tận hưởng lạc thú trước mắt cũng thành Lư gia người nhất quán phong cách hành sự. Cơ hồ tất cả Lư gia người đều có 2 chữ số trở lên vợ. Chỉ cần có thời gian nhàn hạ, cơ bản thì dùng đến sinh sản hậu đại. Có lẽ có người sẽ một mực trầm mê trong đó. Làm không biết mệt, nhưng rất hiển nhiên. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể tại ngày qua ngày giao nộp nhiệm vụ bên trong bảo trì. Nhiệt tình, Lý Phàm thì theo thời khắc này Lư Thừa Học trên thân. Cảm nhận được chán ghét cùng mỏi mệt. Nói là gia tộc hạch tâm đệ tử. Lại cũng chạy không thoát lợn giống vận mệnh. Nhiều nhất cũng chỉ là lựa chọn vợ càng thêm cảnh đẹp ý vui một chút thôi. Như thế nói đến, ta giúp ngươi giải thoát. Cũng không phải chuyện xấu. Phòng ốc bên ngoài rình coi Lý Phàm, mặt không biểu tình, một mực chờ đến đại chiến kết thúc. Lư Thừa Học cùng 11 vị mỹ nhân tất cả đều chìm vào hôn mê nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Phàm lúc này mới lách mình đi vào trong phòng. Lư Thừa Học là hóa thần tu vi, cái khác nữ tử tối đa cũng bất quá là nguyên anh cảnh giới. Lý Phàm một thanh đè lại Lư Thừa Học đầu, đem không có chút nào phòng bị hắn hấp thu vào tự thân động thiên bên trong. Thậm chí không làm kinh động cái khác nữ tu. Sau đó như quỷ mị cấp tốc rút lui. Các nàng sau khi tỉnh lại. Cho dù không thấy Lư Thừa Học thân ảnh. Cũng chỉ sẽ cho là hắn bởi vì mệt mỏi trước tiên rời đi. Mà đợi đến cuối cùng phát hiện Lư Thừa Học mất tích. Cũng cần phải là đếm ngày chuyện sau đó. Linh Mộc Giới trong mật thất. Linh Mộc Giới trong mật thất. Không có đem Lư Thừa Học tỉnh lại. Lý Phàm trực tiếp cho hắn một thống khoái, để hắn trong giấc mộng yên tĩnh chết đi. tu sĩ vẫn lạc dị tượng, cũng bị Lý Phàm dùng trận pháp che đậy. Linh mộc giới bên trong không người nào có thể phát giác. Rất nhanh, một viên tản ra trong suốt bạch quang thượng phẩm hóa đạo thạch thì xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Bây giờ vạn tiên minh bên trong, cùng sở hữu thạch mẫu mảnh vỡ một cái. Cực phẩm hóa đạo thạch 3 viên, thượng phẩm 16 viên. Lý Phàm cũng không có trông cậy vào lần này khóa chặt mục tiêu ba người bên trong sẽ có cực phẩm cùng thạch mẫu mảnh vỡ người nắm giữ. Thượng phẩm hóa đạo thạch đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Mỗi một thế không ngừng mà dung hợp tăng cường, thế tất có thể đạt tới hóa đạo thạch mẫu cảnh giới kia. Viên này thượng phẩm hóa đạo thạch bên trong còn có lưu thừa học lúc còn sống trí nhớ, không có trực tiếp đem trống rỗng, mà chính là xem lên trong đó hình ảnh tới. Thế mà còn là tiểu hài tử thời điểm liền đạt được cái này hóa đạo thạch, hơn nữa còn là tại cha mình di sản, tự nhiên chui tới cửa. Lư thừa học cha liều mình cứu giúp, sau đó người được cứu cảm giác hắn ân đức, đưa tới cái này hóa đạo thạch làm tạ lễ. Lúc ấy Lư thừa học tuổi còn quá nhỏ, người này lo lắng hóa đạo thạch sẽ bị Lư gia chiếm trước, vẫn là vụng trộm tìm tới cửa, cho nên Lư thừa học người mang hóa đạo thạch sự kiện này, Lư gia cũng là không người biết được. Có hóa đạo thạch, Lư thừa học cũng bởi vậy cho thấy kinh người thiên phú, từ từ bị xem như hạch tâm đệ tử bồi dưỡng, cho tới hôm nay bất hạnh vong tại Lý Phàm chi thủ. Nói tóm lại, Lư thừa học một đời không có sức lực, ngoại trừ hết thảy sinh 16 cái hậu đại bên ngoài, cái khác thì không có cái gì đáng giá xưng đạo địa phương. Lý Phàm đem hình ảnh tất cả đều cẩn thận sau khi xem xong, khẽ lắc đầu, bình thường mà thật đáng buồn một đời. Thậm chí không bằng ta tại đại huyền bên trong thời gian đặc sắc, lãng phí một cách vô ích như thế một viên bảo vật. Lấy Lý Phàm bây giờ ánh mắt, tự nhiên là chướng mắt loại cuộc sống này. Có điều hắn cũng không có đem Lư thừa học trí nhớ cắt đi, chỉ là đem cất giữ trong góc, sau đó bắt đầu cùng tự thân hóa đạo thạch dung hợp. Cùng nói là hợp hai làm một, không bằng nói là hấp thu, cường hóa. Dù sao chủ thể vẫn là Lý Phàm thức hải bên trong đã hóa đạo thần nhất viên kia. Theo gánh chịu Lư thừa học cả đời hóa đạo thạch hóa thành lấm ta lấm tấm trường hà quang mang, không ngừng tràn vào tiến Lý Phàm trong thức hải. Thuế biến cũng tại trong thức hải của hắn hóa đạo thạch phía trên phát sinh. Dường như trong một chớp mắt, trời cao đất xa, thế gian hết thảy đều biến đến càng thêm sáng lên. Trước kia tất cả kinh lịch chi tiết, chú ý tới, bị sơ sót, không rõ chi tiết, giờ phút này tất cả đều tại Lý Phàm trong đầu tái hiện. Bao quát đã từng một lần tình cờ nhìn qua liếc một chút tin tức, công pháp chờ tư liệu, cũng tận số theo phủ bụi trong trí nhớ bị một lần nữa trải vuốt đi ra. Thượng phẩm cùng trung phẩm, kém một chữ, một trời một vực, thật không biết cái kia cực phẩm, thậm chí hóa đạo thạch mẫu, lại là cảnh giới cỡ nào. Lý Phàm trong ánh mắt hình như có thế giới không ngừng sinh diệt cảnh tượng hiện lên, hơi hơi cảm thán nói, dùng chung mạt giải ly điệp thôi diễn tiên cấp trận pháp thử một chút. Đến hóa đạo thạch trợ giúp, Lý Phàm nên đối số liệu dư thừa dườm ra có cực lớn đề cao. Đã không còn trước đó nghiên cứu lúc cảm thấy thiên đầu vạn tự, không biết từ đâu ra tay, bây giờ đã không lại sẽ cảm thấy mê mang. Chỉ hơi hơi xem một phen, trong đầu lập tức thì có đại khái nghiên cứu phương hướng xuất hiện. Lý Phàm lại thử một chút lượng thiên xích, có thể cùng một thời gian giám sát hình ảnh số lượng, tăng vọt gấp 10 lần, nhất thời có định lượng kết quả. Lý Phàm rất là hài lòng thu hoạch lần này. Hết chương.